Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình mất 5 giây mới khép được hàm lại vì kinh ngạc. Chưa kể Hàn Phi Nhứ thân là người trong cuộc, cô sững sờ nhìn màn hình lớn. Diệp Minh Tâm vừa rồi bấm máy quá nhanh nên nhất thời quên giấu tên. Hiện tại tên cô đã vượt qua Dư Thính Tuyết, đã biến thành số 1 trên bảng. Trong nháy mắt, Hàn Phi Nhứ lập tức xoay người, nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào Diệp Minh Tâm. Mọi người vây xem luôn cảm thấy, một giây sau cô ấy có thể sẽ vươn tay ra, sau đó bóp CS3T Diệp Minh Tâm. Hàn Phi Nhứ thực sự có suy nghĩ này, cô lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy mình có khuynh hướng bạo lực. Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cả hai người bọn họ, tiếng thì thầm dần dần vang lên, bình luận trực tuyến cũng nổ tung, vô số bình luận chạy qua từ màn hình trực tiếp, bình luận quá nhiều, ngay cả hình ảnh cũng đều bị che mất. Tôi chỉ đến để xem, mẹ kiếp, man man nha, tôi, đây là, chúa ơi, tôi không biết phải nói gì nữa, nghèo đói đã ức chế tưởng tượng của tôi rồi. Gấu trúc không thể có tên, đó là cuốn sách gì vậy? Vàng ấn sao, các nhà lai tạo giấu tên, vàng ấn cũng không tốn tới 100 triệu, tôi nghi ngờ nó là một bản in vàng. Nichamina, tôi thở không nổi rồi, 100 triệu, hóa ra thế giới thực sự có nhiều tiền như vậy. Trần Mao tỷ tỷ, tôi nghĩ cuốn sách đó là một cuốn sách nhỏ bị hỏng, Diệp Minh Tâm có bị trượt tay không? Cư dân mạng này, nói đúng sự thật rồi. Diệp Minh Tâm đang cúi đầu nhìn giao diện WeChat của điện thoại di động, cảm nhận được Hàn Phi Nhứ xoay người qua thì cô ngẩng đầu lên, lại phát hiện cô ấy đang cực kỳ phẫn nộ nhìn mình. Diệp Minh Tâm chớp chớp mắt, không hiểu vì sao cô ấy đột nhiên như vậy. Khi cô ngước mắt mình lên trên một chút, nhìn thấy tên của bản thân trên màn hình lớn, cùng với một chuỗi các con số đằng sau thì cô hiểu rồi. Ôi, mẹ ơi, giọng nói của người dẫn chương trình cũng giống như đánh máu gà. Đầu tiên anh khen ngợi hành động vĩ đại ngày hôm nay của Diệp Minh Tâm, sau đó mới hỏi toàn hội trường, còn có ai nguyện ý tiếp tục tăng giá không? Giọng nói của anh bao phủ những âm thanh ầm ĩ khác, Hàn Phi Nhứ bị anh ta gọi lại sự chú ý. Cô hơi nghiêng đầu, phát hiện máy quay đang quay về phía mình và Diệp Minh Tâm, cô lại xoay người trở về, sau đó lấy điện thoại, nhanh chóng gõ lên đó vài chữ. Hàn Phi Nhứ, về nhà tính sổ với chị, lần này chỉ có một dấu chấm than. Mặc dù dấu chấm than trở nên ít hơn nhưng Diệp Minh Tâm biết, điều này có nghĩa là cô ấy đã tức giận hơn. Tức giận đến ngay cả mấy dấu chấm than còn lại cũng không muốn đánh. Bụp một tiếng, Hàn Phi Nhứ ném điện thoại di động lên bàn. Điện thoại di động tội nghiệp lăn hai vòng mới dừng lại trên bàn. Diệp Minh Tâm lặng lẽ nhìn vào điện thoại. Cô có linh cảm số phận của mình tối nay chẳng khá hơn so với điện thoại di động bao nhiêu. Hai nút 00 và 00000 nằm cạnh nhau. Lúc cô trò chuyện qua WeChat với Hàn Phi Nhứ thì nhắn rất vội vàng, Diệp Minh không chút nghĩ ngợi tới liền lấy máy đấu giá qua, cô vốn là muốn nhấn 00 và 00000, vừa vặn được 1 triệu. Cô vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ tối nay mà cũng có thể cho Hàn Phi Nhứ thấy như thế nào là cô vì Hàn Phi Nhứ mà vung tiền như rác. Tuy nhiên, cô nhấn quá nhanh, nhấn xong 00000 thì chỉ hơi nghiêng sang trái, sau đó nhấn thêm một lần nữa rồi cô đem máy đấu giá quăng sang một bên. Căn bản không phát hiện ra mình đã nhấn hai lần 00000, 100 triệu. Để mua một cuốn sách mà Hàn Phi Nhứ có thể in cho cô 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 00000 cuốn nếu cô muốn, tiền vẫn là thứ thiết yếu. Đây là một cuộc đấu giá từ thiện. Dù bỏ bao nhiêu tiền thì cuối cùng số tiền này vẫn sẽ được tiêu dùng đúng đắn. Điều làm cô buồn bực nhất chính là cô lại lên hot search, vẫn là với thân phận. Ngốc thiếu, thổ hào. Ngốc thiếu, chỉ người làm ra hành vi phi logic tạo thành kết quả không biết nên vui hay buồn. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích, ngoại trừ bản thân Diệp Minh Tâm thì ở đây không tìm được ngốc thiếu thổ hào thứ hai có thể giúp cô rời sự chú ý đi. Cô duy trì nụ cười thích hợp nhìn thẳng về phía trước, kỳ thật trong lòng đang nghĩ sau khi trở về làm thế nào để giải thích với Hàn Phi Nhứ. Mắt thấy 100 triệu này sắp bay, Hàn Phi Nhứ không đành lòng nhìn nữa. Đau lòng cúi đầu xuống, đột nhiên âm thanh có người ra giá thầu vang vọng khắp sân khấu, lại ngẩng đầu lên thì tên của Diệp Minh Tâm đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai, có một người vô danh ra giá 102 triệu muốn mua quyển sách mà Hàn Phi Nhứ đóng góp. Tại vài thời điểm quan trọng, biểu hiện của con người luôn luôn là chân thực nhất, ví dụ như bây giờ, biểu hiện của Hàn Phi Nhứ có thể dùng câu mừng rỡ như điên để biểu đạt thì cũng không quá đáng chút nào. Cư dân mạng lại một lần nữa bùng nổ, các nhà lai tạo giấu tên. Tôi rút lại lời nói ban đầu của mình, dù là bản in vàng cũng không thể mua với số tiền nhiều như vậy, đây thật ra có phải một quyển tuyệt thế bí tịch không? Mở trang sách ra là có thể tìm được võ công cái thế bị thất truyền từ lâu bên trong. Gấu trúc không thể có tên, bây giờ tiền không còn quan trọng nữa, người ta muốn trở thành cuốn sách đó. Hai đại lão vì mình tranh giành, chẳng lẽ đây không phải là giấc mơ mà mỗi cô gái đều có sao? Gạo nhà tôi tùy tiện ăn, tiền không quan trọng, sách cũng không quan trọng. Bây giờ điều quan trọng là con người, mau xem biểu hiện biến hóa của Hàn Phi Nhứ đi. Vừa rồi lúc Diệp Minh Tâm đấu giá cô ấy rất tức giận, bây giờ lại cực kỳ vui vẻ, quyển sách này không phải cô lấy ra sao? Chẳng lẽ, tên thổ hào vô danh kia có quan hệ không thể nói với cô ấy? 15 bánh trung thu tròn và tròn, đấu giá từ thiện, bán được bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề với Hàn Phi Nhứ, nhưng biểu hiện của cô ấy thực sự rất đáng ngờ. Theo đuổi giấc mơ thiếu niên 250, còn nhìn Hàn Phi Nhứ làm gì? Nhìn màn hình đi. Diệp Minh Tâm lại ra giá rồi. Lần trước là trượt tay, lần này thì không. Khoảnh khắc Diệp Minh Tâm nhìn thấy có người ra giá thì nhìn chung quanh một vòng. Kỳ thật cũng không cần nhìn quá xa. Chloe đang cầm máy đấu giá trong tay. Khi Diệp Minh Tâm nhìn qua thì thấy ngón tay cô ấy vừa rời khỏi nút xác nhận. Máy đấu giá của Chloe đặt trên đùi. Hàn Phi Nhứ thì ngồi đối diện với cô ấy nên không nhìn thấy cô ấy làm gì ở bên dưới. Mà Diệp Minh Tâm thì ngồi ngay bên cạnh nên rất dễ dàng nhìn thấy động tác ấy. Hơn nữa khắc lạc y Chloe cũng không có ý giấu giếm. Tối nay máy đấu giá vẫn luôn bị cô ấy cầm trong tay. Giữa chừng cô ấy chỉ chốt một món trang sức tượng trưng. Sau đó thì lại không chốt thêm món gì nữa cho đến bây giờ. Khắc lạc y Chloe khẽ ngước mắt lên. Vừa vặn đối diện với Diệp Minh Tâm. Cô ấy nhếch khóe môi. Sau đó rời tầm mắt sang một bên. Không nhìn cô nữa. Diệp Minh Tâm cảm thấy cô ta đang công khai khiêu khích cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vì trượt tay nên mới nhấn thành 100 triệu, nhưng không ai có thể trượt tay thành 102 triệu cả, mặc cho bản thảo thực sự có giá trị. Nhưng đó là một bản thảo chỉ có thể nhìn không thể bán. Bản quyền vẫn còn ở chỗ Hàn Phi Nhứ. Mua lại cuốn sách này cùng lắm là đặt trong kệ sách của mình, mỗi ngày chiêm ngưỡng một chút. Ngay cả bán cũng không thể bán. Có ai lại ăn no rừng mỡ? Chi hơn 100 triệu để mua một cuốn sách chứ? Ăn no rừng mỡ, đùa bỡn quá mức, dư thừa sức lực mà không biết làm gì. Khắc lạc y Chloe trông rất thông minh, không giống như những người làm chuyện dư thừa. Vậy chỉ còn lại một khả năng là cô ấy thích Tiểu Nhứ. Hơn nữa còn phát hiện ra mối quan hệ của cô và Tiểu Nhứ nên mới dùng cách này để khiêu khích cô trước mặt mọi người. Chuyện này có thể nhịn được không? Nhất định là không thể nhịn được. Vì người trả giá là tổng biên tập nên nhân viên hậu trường không dám chuyển ống kính đến bàn của Diệp Minh Tâm. Khi phát hiện ống kính không quay về phía mình, Hàn Phi Nhứ liền giẫm một cước lên chân Diệp Minh Tâm làm cô đau đớn lập tức ngồi thẳng lên. Chưa hết cô ấy còn nhéo lấy bắp đùi Diệp Minh Tâm, giả vờ như muốn vặn nhưng vẫn duy trì phong độ của mình, vừa nghiến răng nói chuyện. Chị không phải lại muốn tăng giá chứ? Chị dám tăng giá thử xem. Tay cô ấy đặt ở trên đùi Diệp Minh. Diệp Minh Tâm cũng không dám động chứ đừng nói là tiếp tục tăng giá. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn khắc lạc y Chloe nhướng mày với mình và lại đấu thêm 2.000. Cuối cùng, cuốn sách đã được bán với giá 160 triệu. Đến lúc này, cuối cùng Hàn Phi Nhứ cũng thở phào nhẹ nhõm. Chi hơn 100 triệu cho cuốn sách này, đây cũng quá ngu ngốc đi. May mắn thay, kẻ ngốc tới tham gia buổi đấu giá này không chỉ có một mình Diệp Minh Tâm. Cứ để kẻ ngốc nhà người ta mua lại quyển sách này đi. Chờ về nhà rồi cô sẽ cùng tên ngốc nhà mình tính sổ chuyện này. Có phần nhạc đệm này thì dù sau đó có phiên đấu giá hay sự kiện hấp dẫn nào cũng không thể thu hút được sự chú ý của mọi người. Hầu hết mọi người đều cúi đầu không biết đang làm gì với chiếc điện thoại. Nhân viên quản lý công cụ tìm kiếm thì nói mọi người đang tìm kiếm bộ bách khoa toàn thư của Trung Nhã. Cư dân mạng thật khó hiểu, Trung Nhã rốt cuộc là ai? Cứ nhiên lại có thể bán được nhiều tiền hơn so với bức tranh của đại sư Triệu Mạnh Phu từ 700 năm trước. Không rõ số tiền quyên góp hàng tỷ này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến xã hội như thế nào. Nhưng hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Có điều hành động trong tối nay của Diệp Minh Tâm và khắc lạc y Chloe đã đưa cái tên Trung Nhã trở lại trong mắt công chúng. Cuộc đời gia thế của Trung Nhã có niên đại từ thời nhà Minh, tổ tiên có tri phủ, cử nhân, nhà văn lớn nhỏ, còn có các ngân hàng chủ trương công thương nghiệp cứu quốc, quả nhiên là con cháu danh môn. Trong mục cuộc sống cá nhân xuất hiện rất nhiều cái tên, có khi là ông nội của bà, có khi là ông tổ của bà, chồng của bà. V. Tên của những người này đều là chữ màu xanh, sau khi bấm vào thì lại là một giới thiệu vắn tắt về nhân vật rất dữ dội. Cuộc đấu giá vẫn đang diễn ra, nhưng không có bao nhiêu người đang xem. Cư dân mạng thì đang bận rộn xem bách khoa toàn thư, lần lượt bấm vào những người có liên quan đến Trung Nhã, cuối cùng đã đến mục con cái. Khi nhìn vào ba chữ Hàn Phi Nhứ trên đó, cư dân mạng im lặng. Có một người mẹ vang dội như vậy, cô còn đặc biệt lặn lộn trong giới giải trí làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đấu giá vẫn đang diễn ra, Hàn Phi Nhứ luôn cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn mình. Cô mượn lúc không có máy quay nhìn sang bên cạnh một chút thì lại không phát hiện ánh mắt xa lạ nào. Cô một lần nữa quay đầu lại, cảm thấy nhất định là tối nay quá mệt mỏi nên mới xuất hiện ảo giác. Phía trước có máy quay nên các ngôi sao và người mẫu đều ngồi thẳng, nhưng phía sau thì không có quá nghiêm túc như vậy, mọi người tùy ý ngồi, bảy miệng tám lời thảo luận rôm rả không ngừng. Một trợ lý nào đó, má ơi, thì ra Hàn Phi Nhứ là đem di sản của mẹ mình lấy ra bán đấu giá, bà mẹ cô ấy nổi tiếng như vậy, sao vẫn không nghe cô ấy nói qua thế? Một biên tập viên, khiêm tốn, bây giờ tôi chỉ muốn biết. Rốt cuộc là những ai đã tốn hơn 100 triệu để chốt cuốn sách này, Diệp Minh Tâm cũng vậy, tại sao không tiếp tục tăng giá chứ? Nếu kéo đến 200 triệu thì tôi có thể dùng đề tài này để kiếm 3 ngày lưu lượng rồi. Một nhà môi giới cũng ra khơi, 3 ngày, đừng có giỡn, dù thế nào thì đây cũng là chuyện thổ hào dùng tiền để nổi tiếng, không có bất hợp pháp, không có vấn đề đạo đức, không có tin đồn, có thể duy trì sức nóng trong một ngày là tốt rồi. Một phóng viên. Sao không có tin đồn? Đó là vì mọi người không đủ nhạy bén với chuyện nhận dạng tin đồn. Tôi thì đã nhìn ra rồi, trong này có tin đồn rất lớn. Những người khác, tin đồn gì? Một phóng viên lời thề son sắt. Hàn Phi Nhứ khẳng định đã tan vỡ với Diệp Minh Tâm. Hai người bọn họ đã không còn là khuê mật nữa. Lam Trúc, em, Trọng Viên Viên, người khác thì thảo luận sôi nổi. Hai người thì yên tĩnh như gà ngồi ở sát ngoài bìa, thỉnh thoảng nhìn nhau. Đều thấy được cái thở dài thật sâu từ trong mắt đối phương. Cái này gọi là mọi người đều say, chỉ có tôi là tỉnh táo. Hai người liền muốn xem khi bọn họ biết sự thật thì sẽ có biểu hiện như thế nào. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Hàn Phi Nhứ đứng dậy và muốn rời đi. Tối nay cô cũng chốt hai thứ, nhưng không đắt lắm, cộng lại chỉ có 50 vạn. Đến lúc đó nhân viên sẽ đưa sản phẩm cho trợ lý của cô, bản thân cô không cần phải tự mình đi lấy. Đã vậy thì cô chuẩn bị trực tiếp về nhà, tối nay tâm trạng của cô đã lên xuống quá nhiều, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Trước khi rời đi, cô cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Minh Tâm, người ở sau mím môi, đứng dậy, xoay người lại thì thấy Chloe vẫn đang ngồi trên ghế cũng nhìn lại mình, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhìn kỹ thì trong ánh mắt của cô ấy vẫn còn cảm xúc trêu chọc. Hàn Phi Nhứ và Diệp Minh Tâm đi ra ngoài chưa được bao xa thì đã bị một cô bé ngăn lại. Cô bé bảo Hàn Phi Nhứ đi hậu trường một chuyến, với tư cách là người mẫu trang bìa số đặc biệt của Marie Claire. Marie Claire đặc biệt chuẩn bị cho cô một món quà nhỏ. Tấm lòng không thể chối từ, Hàn Phi Nhứ chuẩn bị đi một chuyến, Diệp Minh Tâm lại nhíu nhíu mày. Được cô bé dẫn đường đến trước cửa một căn phòng, cô bé thay cô gõ cửa, đợi đến khi người bên trong nói mời vào thì mới mở cửa ra, mỉm cười nhìn Hàn Phi Nhứ vào, sau đó ở bên ngoài đóng cửa lại. Chỗ này không biết là văn phòng của ai, chất đầy đủ các loại quần áo, ở chỗ trống chỉ đặt một chiếc ghế, một bàn máy tính, trên bàn máy tính cũng lộn xộn. Khắc Lạc Y Chloe đứng bên cạnh bàn máy tính, lấy cuốn sách vừa được gửi đến, sau đó chuyển nó cho Hàn Phi Nhứ. Hàn Phi Nhứ sửng sốt, tổng biên tập, quyển sách này là cô mua. Khắc Lạc Y Chloe gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thực sự xem không hiểu sách Trung Quốc cho lắm. Tôi chỉ có thể nói cùng hiểu được một số từ dùng hàng ngày, còn cao thâm hơn một chút thì tôi không hiểu được, cho nên vẫn trả lại cho cô. Hàn Phi Nhứ có rất nhiều chỗ không hiểu, cô đọc không hiểu vì sao còn muốn mua, còn tốn nhiều tiền như vậy, 100 triệu, phí phạm như vậy sao? Sao có thể nói là phí phạm được? Khắc Lạc Y Chloe mỉm cười, không phải là nó được quyên tặng sao? Hàn Phi như chớp chớp mắt, chân thành kính nể nói. Cô thật có lòng, ở hiền gặp lành, thảo nào cô giàu như vậy. Khắc Lạc Y Chloe cúi xuống và nói với âm lượng gần như bằng không. Mua cuốn sách này, thì không còn tiền nữa. Cô nói cái gì? Hàn Phi Như không nghe rõ cô ấy nói gì. Còn Khắc Lạc Y Chloe thì bị cô gọi lại sự chú ý, mỉm cười. Ý tôi là, đây vốn không phải là tiền của tôi, đó là tài sản mà tôi thừa hưởng. Có thể tận dụng cơ hội này để quyên góp ra ngoài, tôi thấy rất vui. Hàn Phi Như không cao thượng như vậy, nhưng cô cũng thấy rất vui, bởi vì cuối cùng người tiêu tiền như rác không phải là cô ấy. Thật ra đổi một góc độ khác để nghĩ thì cũng có thể cho là Khắc Lạc Y Chloe đã sử dụng tài sản thừa kế của bản thân để mua lại số tiền gửi ngân hàng của Diệp Minh Tâm cùng với chăn ấm tối nay của cô ấy. Nếu Diệp Minh Tâm thật sự tiêu hết 100 triệu thì Hàn Phi Như thề, tối nay cô tuyệt đối sẽ đem gối chăn của Diệp Minh Tâm ném về phòng cũ của cô ấy. Khắc Lạc Y Chloe khăng khăng muốn cô đem sách về, Hàn Phi Như cũng không tiện cự tuyệt. Cuối cùng vẫn cầm quyển sách vốn là cô cống hiến ra ngoài mà đem về nhà. Khi trở về hội trường thì Trọng Viên Viên đang chờ cô ở cửa. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, lên xe. Cô mới hỏi. Diệp Minh Tâm có phải đã về rồi không? Vi Tâm lắc đầu. Không có. Lúc tôi lái xe ra thì xe của đại tiểu thư vẫn còn trong bãi đậu. Nghe vậy, Hàn Phi Như lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Diệp Minh Tâm. Nhưng đợi tiếng chuông reo thật lâu mà Diệp Minh Tâm đều không nghe máy. Cũng không thể trách Diệp Minh Tâm, lúc này cô ấy đang ở trong hậu trường hỗn loạn, nơi này vô cùng đông người, đủ loại âm thanh ồn ào không gì sánh được, áp đi tiếng chuông điện thoại nên không còn nghe rõ nữa. Cô bé vừa đến tìm Hàn Phi Nhứ là một trong những thư ký của Khắc Lạc Y Chloe. Diệp Minh Tâm tìm thấy cô bé đó, nói rằng cô muốn gặp tổng biên tập. Cô bé vừa nhìn thấy Diệp Minh Tâm thì cũng không hỏi cô có chuyện gì, vô cùng sảng khoái liền dẫn cô đến văn phòng. Sau khi đưa sách cho Hàn Phi Nhứ thì Khắc Lạc Y Chloe vẫn chưa rời đi. Cô đang xem danh sách ký tên của các khách mời mà thư ký vừa đưa tới. Sau đó lần lượt dò số ghế ngồi muôn hình muôn vẻ xem đêm nay ai ngồi với ai. Khi người Trung Quốc nhìn người nước ngoài thì đều cảm thấy gương mặt họ đều như nhau. Trên thực tế, trong mắt người nước ngoài, diện mạo của người Trung Quốc cũng chẳng có gì khác nhau. Khắc Lạc Y Chloe đau đầu nhìn vào danh sách, người mẫu thì đỡ. Mỗi người đều có khí chất riêng, dễ phân biệt hơn. Các ngôi sao thì lại quá làm khó cô, tất cả họ đều trông giống nhau, chỉ nhìn qua một lần, cô hoàn toàn không thể phân biệt ai là ai. Có bốn nữ diễn viên luôn đứng cùng nhau, cô nghiêm trọng nghi ngờ rằng những người đó đều thẩm mỹ tại cùng một bệnh viện, nếu không làm thế nào lại giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn người mà cô nhắc đến là một nhóm nhỏ bốn người mới ra mắt năm nay. Đừng nói cô là người nước ngoài, ngay cả người Trung Quốc bản địa cũng ngơ ngác không thể phân biệt được. Trên mạng còn có chuyện đùa nói là ngân sách công ty của họ không cao. Ban đầu đã thiết kế khuôn mặt cho bốn người. Cuối cùng tiền đưa cho bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ chỉ đủ để thiết kế một khuôn mặt. Vì vậy họ chỉ có thể dùng chung một khuôn mặt ấy. Khi Khắc Lạc Y Chloe đang cố gắng nhớ lại những người đã gặp tối nay thì có tiếng gõ cửa vang lên. Không đợi cô nói mời vào thì cánh cửa mở ra. Chloe cau mày ngẩng đầu lên. Tiễn khách là chuyện các cô có thể làm, tôi đã nói rồi, tôi không muốn. Cô đang nói thì ngừng lại, thư ký ngượng ngùng nhìn cô. Tổng biên tập, xin lỗi chị, là Diệp tiểu thư tự mình mở cửa, tôi không cản được. Khắc Lạc Y Chloe khoát tay, ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài, thư ký trước khi đi còn thuận tiện đóng cửa lại. Khắc Lạc Y Chloe ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, khoanh tay nhìn về phía Diệp Minh Tâm. Có việc gì không? Diệp Minh Tâm nhìn cô ấy. Tổng biên tập, tôi muốn mua cuốn sách mà cô đã chốt, giá gốc có được không? Nếu không, chúng ta sẽ thương lượng lại. Khắc Lạc Y Chloe sững sờ, chốc sau thì cô lại cười một tiếng, trong tiếng cười này có 7 phần nghiền ngẫm 3 phần chế giễu. Lúc tôi còn ở Paris tôi đã nghe nói về cô, chúng tôi đều rất quan tâm đến bảng xếp hạng top 10 nam nữ nghệ sĩ ở các nơi. Ở Trung Quốc. Trong số các ngôi sao nữ vẫn còn hoạt động thì cô nằm trong top 3. Diệp Minh Tâm đứng đối diện cô ấy, nghe cô ấy tiếp tục nói, Khắc Lạc Y Chloe thay đổi tư thế, khá mới lạ nhìn cô. Gia đình cô hẳn là Omani, thế sao cô lại cư xử như vậy, từ đó nói như thế nào nhỉ? À tôi nhớ rồi, tại sao cô lại cư xử như một nhà giàu mới nổi vậy? Omani, là những dòng họ, gia tộc giàu có nhiều đời. Diệp Minh Tâm thần sắc không rõ trả lời, vì tôi không muốn để những thứ của vợ tôi rơi vào tay của người phụ nữ khác. Nhất là người phụ nữ vẫn thèm muốn vợ mình. Khắc Lạc Y Chloe hơi mở to hai mắt. Vợ, đúng vậy, Tiểu Nhứ là vợ tôi. Cuối cùng cũng nói ra câu này, Diệp Minh Tâm có cảm giác hãnh diện. Bây giờ cô có thể bán cuốn sách đó cho tôi không? Trong ánh mắt Diệp Minh Tâm không có bất kỳ nhiệt độ nào, Chloe còn thấy sự thù địch không che giấu bên trong đó. Cô ôn tồn nói. Cô không cần phải làm điều đó với tôi không có bất kỳ ác ý nào. Thật ra, chúng ta có thể tìm hiểu nhau một phen. Diệp Minh Tâm không cảm thấy mình và đối phương có cái gì để hiểu nhau. Cô mỉm cười. Không cần, nói giá đi. Cô đứng, Khắc Lạc Y Chloe ngồi. Từ trên cao mà nhìn thì hiện tại Chloe đang bị áp chế. Hai người nhìn nhau 3 giây. Cuối cùng Chloe xác nhận người này đã coi mình là tình địch. Nói gì cũng vô dụng. Cô dứt khoát đứng lên. Ưu thế chiều cao tuyệt đối lập tức vượt qua Diệp Minh Tâm. Góc độ của hai người hoán đổi. Sắc mặt Diệp Minh Tâm trong nháy mắt cứng đờ, cô không chịu thua ngẩng đầu lên, còn muốn tìm khí thế trở về. Khắc Lạc Y Chloe không nhịn được mà cười một tiếng, cô đi đến bên cạnh Diệp Minh Tâm, nhẹ nhàng nghiêng đầu, thuận miệng nói. Tôi đột nhiên phát hiện ra, cô có chút đáng yêu đó. Nhưng mà tôi còn bề bộn nhiều việc, không thể tiếp đãi cô được, tạm biệt. Sau đó, Khắc Lạc Y Chloe cầm lấy một văn kiện trên bàn, mở cửa và đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực mở cửa hơi mạnh, dưới tác động quán tính cánh cửa mở dần dần đóng lại, dần dần thu hẹp khe cửa, nếu có người đi ngang qua thì có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt không kịp che giấu kinh ngạc sâu sắc của Diệp Minh Tâm. Người phụ nữ này có ý gì đây? Chẳng lẽ, cô ấy không chỉ thích Tiểu Nhứ, mà còn thích cô sao? Hay là đang xác minh quan hệ bạn lữ của các cô trong tình huống này? Liên tưởng đến quê hương của Chloe ở đâu? Diệp Minh Tâm đã bị sốc. Mọi người đều biết, Pháp luôn đứng đầu trong số những quốc gia kém đạo đức nhất trên thế giới, và công dân của họ không chỉ lãng mạn mà còn rất khốn nạn. Diệp Minh Tâm cũng từng gặp qua bao sóng to gió lớn, mặc dù cô không tham gia, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết. Nghĩ đến một khả năng, khuôn mặt của Diệp Minh Tâm lập tức tái lại. Tốt lắm, sau này cô sẽ không để Tiểu Như đến Marie Claire nữa. Đêm này không phải là một đêm bình thường, Hàn Phi Nhứ thì đã bị cấm đi đến tất cả các hoạt động của Marie Claire, còn Diệp Minh Tâm thì bị cấm đến các buổi tổ chức đấu giá do bất kỳ ai tổ chức. Ở phía bên kia của thành phố Bắc Kinh, Giang Linh Nhạn cuối cùng đã kết thúc làm thêm giờ, trở về nhà. Cô sở S không bạn đi về phòng ngủ, vừa định nằm xuống thì cảm thấy không đúng, men theo ánh trăng ảm đạm, cô nhìn nửa ngày thấy rõ, trên giường ngoại trừ trưởng khoa Thẩm. Còn có một đứa nhóc khác. Hơn nữa tướng ngủ của tiểu tử này rất xấu. Người rất nhỏ, nhất định phải ngủ nằm ngang, chiếm hết nửa cái giường, mà nửa cái giường còn lại thì bị Thẩm Tang Lạc chiếm. Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Tang Lạc mở nửa mắt ra, khi thấy là cô thì xoay người, nhắm mắt lại. Trong ghế sofa có nệm, chăn ga trải giường đều lấy cho chị rồi, chị tự trải đi. Giang Linh Nhạn, cô cũng muốn cấm. Cô sẽ cấm đứa nhỏ y sau này không được ở lại đây qua đêm nữa. Cách chương.